Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 166, đại sự kiện. Trung, hồi tưởng lại lúc trước tình hình, lấy La Khải lịch duyệt tính cách, cũng không thấy kinh sợ ra điểm một chút mồ hôi lạnh. Cao Hoan mời La Khải tham gia tụ hội chưa chắc là ác ý. Vị này rốc vòng tròn đại ca hơn phân nửa là ôm dìu dắt người mới ý nghĩ. Muốn cầm La Khải kéo vào đến chính mình vòng tròn bên trong. Lúc đó hắn khẳng định không nghĩ tới. Chính mình sẽ rơi vào đến vạn kiếp bất phục cấp độ. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Xã hội công chúng đối với ngôi sao phẩm đức hành vi là cực kỳ mẫn cảm. Bất kỳ cái gì nghệ nhân một khi dính đến vi phạm lệnh cấm hành động trái luật. Trên cơ bản tinh đồ toàn bộ hủy vô pháp xoay người. Mà liên quan độc càng là bên trong nghiêm trọng nhất ác liệt. Cao Hoan lần này là 100% xong đời. Mặc kệ hắn sau cùng bị phán mấy năm. Dù là vẻn vẹn chỉ là đi vào ngồi xổm thêm mấy ngày. Sau khi đi ra cũng căn bản vô pháp tại trong vòng giải trí đặt chân. Không có người sẽ lại mời hắn diễn xuất ca hát, lại càng không có người mời hắn đại sứ hình tượng làm quảng cáo. Sở hữu giải trí truyền thông công ty đối với hắn đều muốn gần mà xa. Hắn kém chút đem La Khải đều lôi xuống nước. Như thế treo a, nghe xong La Khải giảng thuật, Đồng Đồng không khỏi mở to hai mắt. Bọn họ lúc ấy thật tại, chấm ngoặc kép, đằng sau lời nói Đồng Đồng không nói. Tuy nhiên tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ. La Khải gật gật đầu, trầm giọng nói ra, các ngươi nhất định nhớ kỹ, những vật này tuyệt đối không thể đụng vào, người nào đụng người nào chết không có bất kỳ cái gì may mắn. Nếu ai phạm dạng này sai, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử cùng Đồng Đồng cùng nhau gật đầu. La Khải thấm thía nói ra, về sau các ngươi tận lực rời cái này cái vòng tròn xa một chút. Theo ta hiểu biết, liên quan đến phương diện này người trong vòng cũng không chỉ có một hai cái. Không để ý liền rất có thể bị kéo xuống nước, hối hận cũng không kịp. Thực trước kia sớm đã có vạch trần, lưu hành nhạc đàn bên trong rock vòng tròn cùng dân ca vòng tròn ở phương diện này tình huống hỗn loạn nhất. Chủ yếu là chịu phương Tây đồng hành ảnh hưởng, cho rằng rút điểm lá cây cái gì không quan trọng, còn có thể tìm kiếm linh cảm, thậm chí còn xuất hiện một loại tình huống. Nếu ai không đi theo học rút điểm, liền lăn lộn không tiến vào trong hội này tầng, không chiếm được những cái được gọi là lão đại yêu ái cùng hỗ trợ. Trong này nước rất tối, rất sâu, người bình thường không cách nào tưởng tượng. Mặc dù bây giờ Cao Hoan bị bắt, thế nhưng là vòng tròn bên trong nước sẽ không bởi vậy trở nên sạch sẽ. La Khải không hy vọng trước mắt những này cùng bạn bè tương lai vô ý ngộ nhập kỳ đồ. Nghiêm ngặt nói đến, quốc rốt cùng dân ca xuống dốc, giống như trong hội này hắc ám cùng một nhịp thở. Lão Hắc nói ra, Khải ca ngươi yên tâm, ta sẽ một mực bao ở bọn họ. Hắn hiện tại là Khải Hoàn Nhạc đội đội trưởng, tự nhiên muốn cầm giám thị trách nhiệm gánh tại trên bả vai mình. La Khải nói ra, dù sao các ngươi nhớ kỹ cái này giáo huấn là được. Nhớ kỹ muốn lúc nào cũng cảnh giác. Ba ba, chấm ngoặc kép, La Khải vừa dứt lời. Nữ nữ từ trong phòng ngủ chạy đến. Ai tương đương, La Khải nghe tiếng lập tức lộ ra một cái to lớn nụ cười. Xoay người cầm chạy như bay đến nữ nữ ôm vào trong ngực. Hắn cầm nữ nữ ôm lấy đặt ở chân của mình bên trên. Cười hỏi, đánh răng rửa mặt sao? Ta rửa á, chấm ngoặc kép, nữ nữ nghiêng mặt qua trứng. Kiêu ngạo mà nói ra, ngươi nghe, đậu phộng thơm mát, La Khải dùng sức nghe. Điểm cái khen, rất thơm, xào xào đem nàng bữa sáng bưng tới. Vú bò. Bánh bao hấp còn có cháo gạo, mọi người rất có ăn ý không còn sách vừa rồi sự tình. Đồng Đồng bỗng nhiên, một tiếng, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người nàng. Không rõ nàng vì sao đột nhiên nhất kinh nhất xả, đồng đồng khuôn mặt hồng hồng, tựa hồ thật không tốt ý tứ. Nàng nhăn nhó chỉ chốc lát nói ra, Khải ca, ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi. Khụ khụ, lão Hắc lập tức ho khan hai tiếng, đứng dậy nói ra, Bàn Đức hầu tử, chúng ta trở về phòng mở hắc. Hắn xem đồng đồng thần sắc không đúng, đoán chừng là có cái gì việc tư muốn giống như La Khải đàm luận. Không phải, chấm ngoặc kép, đồng đồng khuôn mặt càng đỏ. Nàng biết lão Hắc hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, giống như nữ nữ có quan hệ, giống như nữ nữ có quan hệ. La Khải nhất thời sững sờ, sự tình gì a? Đồng đồng hít sâu một cái khí, nói ra, Khải ca, ngươi còn nhớ rõ lần trước ta để cho nữ nữ ca hát sự tình sao? Để cho nữ nữ ca hát, La Khải cố gắng nghĩ lại. Cuối cùng nhớ tới lần kia tại lao vụt trung tâm diễn xuất trước diễn tập thời điểm. Đồng đồng là để cho nữ nữ đến trên sân khấu hát một bài. Hơn nữa còn là nàng cho nhạc đệm. Lúc đó La Khải cũng cảm giác đồng đồng có chút cổ quái. Giống như là cất giấu chuyện gì. Nhưng không có để ý. Hắn gật gật đầu. Còn nhớ rõ. Làm sao rồi? Đồng đồng nói ra. Ta đem nữ nữ ca hát video, truyền đến trên internet tham gia một cái trận đấu. Chấm ngoặc kép, nguyên lai lúc ấy đồng đồng trong lúc vô tình tại phi tấn trong đám. Phát hiện có một cái tên gọi là trẻ em diễn sướng trận đấu. Chủ sự đơn vị là danh nhi hài nhi thân tử nhãn hiệu PayPal. Sau đó đồng đồng nhìn thấy La Khải dạy nữ nữ hát này thủ. Nàng liền lên tâm tư. Tại lao vụt trung tâm tập diễn thời điểm để cho nữ nữ lên sân khấu diễn sướng. Sau cùng sắp hiện ra trận quay chụp video cầm lấy đi dự thi. Lúc đó nàng chỉ là chơi vui. Không nghĩ quá nhiều. Kết quả, nữ nữ ca thông qua sơ tuyển. Đồng đồng đem điện thoại di động của mình đưa cho La Khải. Có tư cách tham gia nguyên đán ngày đó trận chung kết. Chấm ngoặc kép, nàng cúi đầu nói ra. Khải ca, có lỗi với A, chuyện này dĩ nhiên không phải chuyện gì xấu, nhưng vấn đề là đồng đồng không có đi qua La Khải đồng ý. Tự tiện truyền lên nữ nữ video, vậy thì không đúng, bởi vì cái này trận đấu sơ tuyển thời gian rất dài. Cho nên đồng đồng chính mình cũng nhanh quên, kết quả trước mấy ngày nàng thu đến thông chi, mới biết được tiến vào trận chung kết, thực nàng nếu là không nói chuyện. Vậy ai cũng không biết, coi như bỏ quyền, nhưng đồng đồng không nỡ a, cho nên đành phải hướng về La Khải thẳng thắn xin lỗi. Về kết, nàng hay là hy vọng nữ nữ đi thử xem, minh bạch sự tình chân tướng. La Khải cũng không biết là mắng nàng tốt, vẫn là khen nàng tốt, muốn nói đồng đồng dạng này một mình đem nữ nữ video cầm lấy đi trận đấu. Hắn khẳng định là không cao hứng. Có thể đồng đồng hoàn toàn không có ác ý, làm cũng không phải chuyện xấu. Hơn nữa còn có một cái rất tốt kết quả. Ngẫm lại, La Khải cũng không có sinh khí. Nói ra, lần này coi như, lần sau không thể còn như vậy. Đồng đồng le lưỡi, nói ra, ta biết, về sau sẽ không bao giờ lại. Nàng nhịn không được lại hỏi, vậy ngươi chuẩn bị để cho nữ nữ tham gia trận chung kết sao? La Khải trầm ngâm một chút, đồng đồng trong điện thoại di động mở ra trẻ em diễn sướng trận đấu logo. Hắn cẩn thận lật xem một lần, phát hiện cái này vẫn là cũng chính quy, cũng không phải cỏ gì đài ban tử làm bừa lẫn lộn. Vẻn vẹn sơ tuyển thời gian liền dài đến 2 tháng, dựa vào mạng lưới bỏ phiếu tới quyết ra trước 30 tên tham gia trận chung kết. Trận chung kết thời gian là ngày mùng 1 tháng 1 nguyên đán cùng ngày. Địa điểm là ở kinh thành Thanh Thiếu Niên Giáp Hát. Giám khảo cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp. Mặt khác tiến vào trận chung kết đều có phần thưởng. Quán quân được chủ phần thưởng là một khung đàn dương cầm. Phía dưới còn có giải nhì cùng tam đẳng thưởng. Phần thưởng đều quên coi như không tệ. Lạc Khải căn bản không quan tâm cái gì phần thưởng, nhưng là loại này chính quy trận đấu cũng coi là cơ hội. Để cho nữ nữ tham gia lời nói, ít nhất có thể làm cho nàng khoáng đạt nhãn giới, gia tăng lịch duyệt, đối với nàng trưởng thành vẫn là có chỗ tốt. Hắn lo lắng là nữ nữ phải chăng năng lượng tiếp nhận trận đấu áp lực. Hôm nay là đưa ra trận chung kết tư liệu ngày cuối cùng. Chấm ngoặc kép, Đồng Đồng nói ra, ta thật không nghĩ tới nàng năng lượng xông vào trận chung kết. Bởi vì người khác bỏ phiếu kéo đến rất lợi hại. Còn có trà phiếu, ta ngay tại mấy cái bằng hữu trong vòng kéo xuống phiếu. Không có bao nhiêu mở đầu, coi là không có cái gì hy vọng. Kết quả không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, thực Đồng Đồng rất đắc ý. Nữ nữ vừa mới bắt đầu số phiếu là phi thường kém. Giống như đối thủ cạnh tranh hoàn toàn không có cách nào so sánh. Đừng nói trước 30, cho dù là trước 300 còn không thể nào vào được. Tham gia đấu vòng loại tiểu ca sĩ, số hiệu đều đạt tới 4 chữ số. Chính là bởi vậy chênh lệch quá lớn, cho nên Đồng Đồng về sau liền từ bỏ, nghĩ đến là không có trông cậy vào. Kết quả để cho nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nữ nữ sau cùng thế mà giết vào trước 30, đến số phiếu là thứ 27 vị trí. Tổng số phiếu cao đến 7.588 mở đầu. Nói đến Đồng Đồng đều cảm giác cũng thật không thể tin. Ngay cả chính nàng đều không rõ trung gian đến tột cùng phát sinh cái gì. Dẫn đến dạng này kết quả phát sinh, khẳng định là nữ nữ hát quá bổng. Chấm ngoặc kép, Đồng Đồng phán đoán nói. Cho nên rất nhiều người liền cho nàng bỏ phiếu. Nhất định là như thế này. Nàng vừa nói xong, nữ nữ nỗ lực nuốt xuống miệng bên trong bánh bao. Đối La Khải hét lên. Ba ba, nhanh cho ta xem một chút. Ta muốn nhìn, ca hát trận đấu, nghe rất thú vị bộ dáng a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.